Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút, đem cô lừa tới nơi này. Hai người mặt đối mặt, cô không muốn nói cũng không được. Nói chuyện gì? Cô có chút chuột dạ cúi đầu, căn bản không dám nhìn anh. Em đang trốn tránh anh. Tại sao phải trốn tránh anh? Tim của cô trong nháy mắt đập mạnh. Anh quả nhiên muốn hỏi về vấn đề này, nhưng cô trước mắt một chút cũng không muốn nói. Em không có trốn anh. Em nói láo, bắt đầu từ tối hôm qua em đã không được bình thường. Tối hôm qua sau khi La Dĩ Na cùng cô nói chuyện, cô liền trở nên là lạ, cố ý trốn anh, khiến cho anh không chuẩn bị kịp. Anh hỏi La Dĩ Na giúp cô đã nói với cô những gì. La Dĩ Na chết cũng không nói, chỉ nói nếu anh chú ý phản ứng của cô, liền biết cô có phải hay không đang ghen. Em có trốn anh sao? Cô cũng học theo anh giả bộ ngô. Em không cảm thấy mình là đang trốn anh, là anh suy nghĩ nhiều rồi. Nhìn cô không chỉ phản kháng anh, thậm chí còn nói dối anh, khiến cho anh hoàn toàn không thể ngờ được. Vũ Đồng, em còn phải trở về đẩy nhanh tiến độ làm việc, không làm phiền anh nghỉ ngơi. Cô hất tay của anh ra, bối rối muốn lao ra. Nếu còn không đi, cô sẽ bị anh ép hỏi, khó có thể chống đỡ được. Đợi một chút. Phó Kỳ Tu trong lòng gấp gáp, từ phía sau đuổi theo ôm chặt lấy cô, làm cho cô muốn chạy cũng chạy không thoát. Cô hít vào một hơi, vừa thẹn vừa sợ dãy giụa. Hơi thở của anh trong nháy mắt nồng đượm vần quanh cô. Tim cô đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cảm giác bản thân tự hồi như sắp ngất tới nơi. Anh, mau buông. Anh chưa từng như vậy ôm cô, mà anh cũng không nên như vậy ôm cô nha. Quan hệ của bọn họ cũng không có thân mật đến độ có thể làm ra cái loại hành động này. Vũ Đồng, nguyên nhân em trốn tránh anh là bởi vì ghen có phải hay không? Anh đã sớm trông bận tâm được nhiều như vậy. Nếu cô Thủy Chung không chịu thừa nhận, anh dứt khoát phải nói cho rõ ràng, làm cho cô không cách nào trốn tránh vấn đề này. Có lẽ anh nên nghe theo đề nghị của La Dị Na, thay đổi phương thức đối đãi với cô. Nếu như anh cứ tiếp tục đối xử tốt với cô mà cô vẫn không nhận ra, vậy thà anh dứt khoát làm rõ bằng bất cứ giá nào. Em không biết. Cô thật sự không biết tâm trạng buồn bực đau nhói này suốt cuộc đại biểu cho cái gì. Loại tình cảm quá xa lạ này cô chưa từng trải qua, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Tại sao lại không biết? Tề Dĩ Na bên cạnh anh, em không vui cho nên mới cố ý tránh anh. Anh có nói sai gì không? Cô im lặng trước ngực anh, nửa cam chịu trả lời. Đúng, anh nói đúng. Nhưng điều này có thể nói lên cái gì? Anh không nghĩ tới một chiều này, thật đúng đã kích thích cô thẳng thắn nói ra. Cái này đại biểu là em yêu anh, cho nên mới ghen với Dĩ Na. Ách, cô sửng sốt, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới mở miệng. Anh nói cái gì? Em yêu anh, cho nên mới ghen với Dĩ Na. Em... yêu. Đáp án của anh đối với cô mà nói quá mức chấn động. Đầu của cô không cách nào thuận lợi tiếp thu tin tức, mà ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Cô mở to mắt thật lâu lại trở về thẫn thờ, khiến anh giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ thừa nhận thương anh giống như gặp người chết hay sao? Vũ Đồng, nghe lên một chút lấy lại tinh thần. Cái điện thoại di động kỳ đà đột nhiên vào thời khắc này vang lên. Thanh âm phát ra từ trong túi áo khoác của Phó Kỳ Thu, khiến cả hai người giật mình. Phó Kỳ Tu hơi chút buông lỏng tay, tên Vũ Đồng liền vội vàng từ trong ngực của anh tránh thoát, bối rối chạy ra khỏi phòng của anh. Vũ Đồng. Phó Kỳ Tu nhanh chóng đuổi theo cô ra khỏi phòng, chỉ tiếc tốc độ chạy trốn của cô nhanh đến mức làm cho anh há hốc mồm. Mới chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã vọt ra cửa sắt, cũng không quay đầu lại chạy trốn chết. Anh bất đắc dĩ thở dài, không tính toán tiếp tục đuổi theo, bởi vì anh biết trước lúc cô có thể tiếp thu, nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Anh có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trong túi áo điện thoại di động tiếp tục vang, giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, cho đến lúc anh chịu nhấc máy mới thôi. Đáng chết. Anh đại hỏa lấy điện thoại di động ra, đè mạnh xuống khóa trò chuyện. Tuyên Vũ Đồng vội vàng trở lại nhà mình. Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng, cô mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghĩ không được liều mạng thở. Tim của cô đập thật nhanh, giống như là có thể từ trong lồng ngực chui ra ngoài mà bật ra ngoài vậy. Nhưng cô không xác định được tim mình sở dĩ đập nhanh như vậy là vì chạy trốn hay là bởi vì khẩn trương, thẹn thùng, tâm hoảng ý loạn. Cô vẫn cho là bất cứ chuyện gì cũng dựa vào anh, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho anh. Đó là vì thói quen trong một thời gian dài. Cũng bởi vì quá quen nên cô chưa bao giờ từng cẩn thận suy tư. Câu lại này vô oán vô hối vì đối phương đã kính dâng đích tình cảm, rốt cuộc ý vị như thế nào. Cô vớt xuống trái tim kinh hoàng, đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc ngồi dưới đất, cơ mặt không tự chủ đỏ bừng. Tối nay nhất định lại mất ngủ. đến tột cùng phải như thế nào mới có thể xác định mình thật sự đã yêu một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.